Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3530, huyết thống bí ẩn, bất hủ tiên khoáng đều ở run lên, ở huyết ma thôn hấp bên dưới, các đại địa vực tinh nguyên sự sống bị rút lấy ra. Quả thực chính là hải nạp bách xuyên hướng về huyết ma hội tụ. Hắn chính là ở cướp đoạt bất hủ tiên khoáng thần lực chi nguyên. Khôi phục hắn 5 tháng dày đằng đẵng bên trong hao tổn. Nhưng là dưới một hồng này, liên miên cường giả đẫm máu, bị sống sờ sờ hống chết. Rất nhiều đều là đang bế quan bên trong nát tan. Điều này làm cho hoàng tộc, tiên tộc, dị vực, đế lộ chiến những thế lực này đều nổi giận. Cái này huyết ma thực sự là quá bá đạo, nhưng là hắn quá mạnh. Hoàng tộc cùng tiên tộc đều giận mà không dám nói gì. Nguyên bản ta cho rằng cổ tiên vương rất hung hăng, không nghĩ tới một vị này, một vài người tê cả da đầu. Như vậy phát điên vũ trụ chí cường giả, quả thực chính là một tai nạn. Chỉ có luân hồi một mạch muốn cười, đáng tiếc không cười nổi, bởi vì luân hồi một mạch rất nhiều anh kiệt đều chết thảm đạo lăng trong tay lão tổ. Luân hồi song vương thất sắc, thái vân cổ vương loại này nhân vật đáng sợ lại bị cổ tiên vương chấn khóe miệng chảy máu. Hơi thở của nàng hoàn toàn khác nhau, như là biến thành người khác, khí thôn thiên hạ, độc tôn biển sao. Đây mới là cổ tiên vương, đương đại vô địch, phong thái tuyệt thế. Đứng ở chỗ này, chư thiên đều run rẩy theo. Cổ tiên vương, huyết ma sắc mặt có chút âm trầm. Vừa nãy hắn ra tay là bởi vì cổ tiên vương tình huống không đúng. Không nghĩ tới này cổ tiên vương vẫn giấu dốt, chờ hắn đến, có chút phiền phức, vũ trụ chí cường giả ra tay. Cổ tiên vương đều rất khó chấn được. Quét rác lão nhân lập tức thu tay lại. Cổ tiên vương cùng Lăng Yến không giống, dự bọn họ nếu là khai chiến, cái kia động tĩnh đủ để uy hiếp đến bọn họ. Cổ tiên vương khí thế từng bước tăng cường, cuồn cuộn không ngừng phóng thích. Con ngươi của nàng khi thì lành lạnh, khi thì mê man. Lăng Yển ở trên người nàng lưu lại quá nhiều quấy giày. Quấy giày nàng đời này, làm sao cảm giác không giống như là một người. Thái vân cổ vương muốn rút đi đã không kịp. Cổ tiên vương ở nhằm vào nàng, hơi thở của nàng đè ép lại đây. Có thể nói 3000 chư thiên tinh vực chấn áp mà đến, để luân hồi thiên bàn đều đi theo ghế tựa. Thái vân cổ vương đang gào thét, hắn cũng coi như là nửa bước chư thiên đế, nắm giữ luân hồi thiên bàn, vũ trụ chí cường giả không chắc có thể chém giết hắn. Nhưng là cổ tiên vương chẳng đáng ở toàn diện nhắm vào thái vân cổ vương. Nàng phong thái tuyệt thế, phảng phất một vị cái thế tiên tôn, một cái tay khác dựng lên đến rồi, ép hướng về huyết ma. Cô, lẽ nào lại cũng không về được? Đạo lăng nội tâm run rẩy, hắn không biết Lăng Yến còn có thể hay không thể trở về. Nhưng là cổ tiên vương cùng Lăng Yến, đến cùng lại có phải là cùng một người hay không? Đây chính là vũ trụ chí cường giả cổ tiên vương, bất hủ thành kéo dài náo động, đại chiến chớp mắt sửa lại cách cục. Bất hủ tiên khoáng đều ở run lên, bọn họ chiến đấu động tĩnh quá lớn, quả thực muốn lật tung bất hủ tiên khoáng, tỏa ra năng lượng thủy triều, để bất hủ tiên khoáng nội bộ cách cục đều lặng yên gian bắt đầu nghịch chuyển. Đến rồi vị cự hung, nói không chắc có thể kiềm chế lại cổ tiên vương. Thái khanh cổ vương con ngươi màu bạc tất cả đều là dữ tợn sát ý. Bất luận làm sao, đạo chủ không thể sống, hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết, không sai, sức mạnh của bọn họ thật đáng sợ, có thể tiêu diệt bất hủ tiên khoáng thần bí vực chàng. Sợ là không tốn thời gian dài, là có thể mở ra bất hủ tiên khoáng. Hiện tại ngoại giới đều ở truyền, đạo chủ đã là thế hệ tuổi trẻ chí cường giả, vô địch thiên hạ, quét ngang lục hợp bát hoang. Tương lai một khi thành đế, chính là đế trung chi vương. Ai biết hắn có thể đi đến mức nào, nói không chắc có thể so với tam đại thượng tộc thủy tổ. Cái này uy hiếp quá to lớn, nhất định phải trừ đi. Thậm chí đạo lăng một mạch cùng luân hồi một mạch có nợ máu. Luân hồi một mạch giết đạo lăng tâm quá mãnh liệt. Cổ tiên vương, phương xa tinh vực, ngồi xếp bằng mấy cái bóng. Đời thứ 8 thánh thể phong hoa tuyệt đại. Mái tóc đen sẫm, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm cổ tiên vương nhẹ giọng nói. Một vị này, nhưng là ngang dọc đệ nhất vũ trụ thời đại vô địch bá chủ. Không nghĩ tới nàng đi ra, cơ thánh, lai lịch của người nọ rất lớn. Hầu ca gánh như ý kim cô bổng, con ngươi như hai vầng mặt trời cổ tinh. Nói rằng, mặc dù là tiên môn xuất thế, này cổ tiên vương cũng là kể đến hàng đầu cái thế cường giả. Bất quá nàng lai lịch rất lớn, thần hầu đối với cổ sử một ít chuyện biết được rất nhiều. Nghe đồn nó theo trong tảng đá xuất thế, cũng là trời sinh thiên dưỡng sinh linh. Lâu dần biết được rất nhiều vũ trụ đại mật. Nói tới tiên môn, Thanh Liên nội tâm cũng là trầm trọng. Đối với tiên môn là cái gì hầu ca biết được đều có hạn. Thế nhưng có một chút, một khi nó xuất hiện, đại diện cho vũ trụ hạo kiếp, nhưng là đáng sợ nhất náo loạn năm tháng, nhưng là cùng thánh thể một mạch dây dưa quá lớn. Bất hủ tiên khoáng chiến đấu cực đoan khủng bố, trong bóng tối có cường giả rình, không chỉ là hầu ca những người này, bọn họ mạnh như thế nào, bất hủ tiên khoáng đều có chút không chịu đựng được. Muốn ở bọn họ chiến đấu bên trong bắt đầu giải thể. Bọn họ không biết mẫu khoáng khai cuộc sẽ khiến cho bao lớn nhiễu loạn. Rốt cuộc mẫu khoáng mới là mạnh nhất tạo hóa địa một trong. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đạo lăng song quyền nắm chặt, ngồi khoanh chân, toàn thể khí tức hừng hực, phảng phất một tôn gần vụt lên từ mặt đất đế vương. Bản nguyên của hắn đã mở ra đến một cái mức độ cực kỳ kinh người, đang hướng về cổ vương chiến lực kéo dài áp sát. Đệ nhị phân thân rèn luyện đã tiến vào dưới một giai đoạn, khoảng cách nắm giữ phân thân rất nhanh. Này tổ long mạch bảo nhãn còn cần tinh huyết tẩm bổ. Đạo lăng quan sát một hồi tổ long mạch bảo nhãn, hắn không biết dung hợp lục đại tổ long mạch bảo nhãn, hội tụ hơn nửa tổ long mạch cội nguồn sức mạnh nội vũ trụ, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, có thể không trực tiếp trấn áp cổ vương. Rốt cuộc tổ long mạch trình độ kinh khủng không lường được, nếu là có thể hội tụ, quả thực không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Hiện tại bắt đầu tăng cường huyết thống, đạo lăng bắt đầu thôn phệ luân hồi thủy tổ tinh huyết. Đây là không gì sánh được kinh thế chí cường đế huyết. Lăn xuống đến nhân thể thời khắc, đạo lăng thể xác đều muốn nát tan, bởi vì ẩn chứa thần lực quá dồi dào cùng mãnh liệt. Thậm chí luân hồi thủy tổ tinh huyết, tồn tại cực kỳ khủng bố ý chí, đều muốn xé nát đạo lăng nguyên thần. Hừ, một giọt máu tiến vào ta trong bụng, còn muốn làm loạn. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, toàn bộ thể xác phát sáng, vạn đạo kinh ở vận chuyển, hắn như là ngồi xếp bằng ở sinh tử luân hồi bên trong. Xương trán trong suốt óng ánh, phong thần bảng bên trong thức tỉnh, lập tức tiếp tục đánh, đè ép giọt máu này, luyện hóa, tăng cường huyết thống. Hoàn thiện đạo tộc huyết thống mạnh nhất, đạo lăng thân thể run mạnh, huyết thống lan truyền ra tham lam, bản thân liền nắm giữ một phần luân hồi huyết mạch, tuy rằng bị đồng hóa, nhưng là đạo lăng có thể thỏa thích hấp thu, Giọt máu này ẩn chứa sức mạnh quá khủng bố. Đạo lăng huyết thống đều ở hừng hực thiêu đốt, khôi phục đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Thân thể bên trong đều truyền ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm ni lực lượng huyết mạch của hắn. Lấy không thể nào tưởng tượng được trình độ cường thịnh. Ta cảm giác một loại cực hạn, tựa hồ là gông xiềng. Này có phải là đạo tộc huyết thống cực hạn? Nhưng là vì sao cảm giác gông xiềng sau còn có càng cổ xưa huyết thống? Đạo tộc là làm sao kéo dài? Thủy tổ là ai? Đây là một cái bí ẩn. Nhưng là ai lại có tâm tình tìm hiểu những này bí ẩn? Cổ sử biến thiên, ai biết tổ tiên đến cùng là ai? Lẽ nào vô tận năm tháng còn có thể kích hoạt một ít dấu ấn, biết cổ tộc lai lịch? Đạo lăng suy nghĩ, không nghĩ ra, liên lụy đến đáng sợ năm tháng sông dài, người thường không cách nào chạm đến, nhưng là ở luân hồi thủy tổ tinh huyết tẩm bổ bên dưới. Đạo lăng trong cơ thể huyết thống như là xé ra một cái đáng sợ gông xiềng, đầy trời tiên đạo mảnh vỡ rơi ra. Một tia lại một tia ép sụp cổ kim tương lai gợn sóng nổ vang. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một tôn chìm ở trong cổ sử năm tháng tiên. Cách năm tháng sông dài, lan truyền thuộc về sức mạnh của hắn. Tựa hồ là một loại kéo dài. Hết chương.